Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, vũ trang xung kích cảnh ti. Hồ sát Bắc Quan, 50 phát 40 hỏa phóng tới trong môn, làm phó thự trưởng cũng mộng bê, dãy dụa một cái, ai biết đám này làm lính có dám hay không ôm hòa, không chống lại, cái kia còn có mặt mũi sao? Làm sao hoàn thành phía trên cho cự tuyệt đối phương vào thành nhiệm vụ. Cảnh lưỡng nan, không có suy nghĩ thời gian. Lại làm như thế nào lựa chọn? Bộ đội người rất nhanh cấp ra đáp án. Quan chỉ huy đối phương tại mệnh lệnh liên tiếp binh sĩ dựng lên 40 hỏa về sau. Lập tức hô to, toàn thể đều có. Mục tiêu tích minh khu cảnh ti. Cho ta vào quan, ông, trong lúc nhất thời. Trên đường tiếng motor âm bành trướng, mười mấy đài xe bán tải không nhìn đối phương trên trăm tên nhân viên cảnh sát. Tập thể xông về trước phong, tốc độ xe không tính nhanh, nhưng xông quan thái độ phi thường kiên quyết, lấy phản đối giả trực tiếp nghiền ép khí thế, phá tan cửa chính lan can, tách ra đám người, đừng nhúc nhích, xe bán tải tiến vào thành nội, một cái doanh binh sĩ tập thể công kích. Cầm súng sẽ đối phương hơn 100 nhân viên cảnh sát. Toàn bộ xua đuổi đến con đường hai bên. Quan chỉ huy lạnh lùng nhìn lướt qua phó thự trưởng. Túm trên cửa xe, cầm quân dụng đối nói chi tiết cho bộ tham mưu báo cáo tình huống. Bên ta đã thuận lợi vào thành. Chính chạy tới địa điểm chỉ định. Lực cản đại sao? Tham mưu trưởng hỏi. Có chút lực cản, nhưng bị xông phá. Không có ôm hòa. Chú ý ba cái điểm. Thứ nhất, muốn bảo trì kỷ luật, không cần ồn ào, không cần thổi còi, tất cả đội xe tại khu dân cư bên trong đều muốn bảo trì tốc độ thấp tiến lên, không cần kinh động dân chúng. Thứ hai, lấy tích minh khu cảnh ti làm trục, hướng ra phía ngoài phóng xạ 2 cây số, sẽ chủ yếu tuyến đường chính toàn bộ phá hỏng giới nghiêm. Nếu có phóng viên đến, không cần cùng bọn hắn sinh ra bất luận cái gì câu thông. Chỉ nói chấp hành quân sự nhiệm vụ. Thứ ba, nếu như cảnh ti có người cầm súng phản kháng, khai hỏa phạm vi muốn khống chế tại cái này 2 cây số trong vòng. 1 phút đồng hồ bên trong đánh cho ta tàn hắn. Tham mưu trưởng giọng nói phi thường nghiêm túc ra. Lệnh, vâng, trưởng quan. Quan chỉ huy đạt được chuẩn xác mệnh lệnh về sau, lập tức hô một tiếng. 20 phút sau, 3 cái đoàn mấy ngàn người bộ đội tiến thẳng một mạch tiến vào tích minh khu, theo sát lấy bộ đội phân tán, một cái nửa đám khống chế bên ngoài, sẽ tích minh khu cảnh ti bên ngoài 2 cây số đại lộ toàn bộ phong kín, mà còn lại một cái nửa đám, thì là trải rộng ra nhân mã, sẽ mấy chục môn pháo cối, xe tải súng lựu đạn toàn bộ nhắm ngay tích minh khu cảnh ti. Tích minh khu cảnh ti bên trong, cục trưởng đã hoàn toàn trưởng khống không kết thúc mặt. Chỉ đứng tại bên cạnh bàn làm việc, nơm nớp lo sợ cầm điện thoại nói ra. Đúng vậy, bộ đội đã tới, pháo đều trên kệ, ta đoán chừng là thật muốn đánh. Bọn hắn không dám đánh. Hồ sát tổng cảnh thự người đứng đầu. Cao mày nói, đánh, chính là có ý bốc lên nội chiến. Bọn hắn không dám lưng cái danh này. Hiện tại chính là đang hù dọa. Lãnh đạo, cái này thật khó mà nói. Bọn hắn đem cảnh ti vòng ngoài đường đi đều khống chế. Cục trưởng là trong cục người, càng hiểu hơn tình huống nói ra. Ta cảm thấy sự tình đã thoát ly nắm trong tay. Vẫn là cho tổng cục gửi điện thoại đi. Chấm ngoặc kép, ta lại cùng tổng cục bên kia câu thông. Người đợi ta tin tức. Cảnh thự người đứng đầu trừng mắt hạt châu nói ra. Người nhớ kỹ, không có phía trên mệnh lệnh, các ngươi không cần thỏa hiệp. Bởi vì các ngươi đại biểu là hệ thống cảnh vụ. Chuyện này hiện tại đã không phải là đơn thuần cố ngôn giết không giết người vấn đề, mà là phía trên bắt đầu. Tốt, tốt, ta hiểu được. Cục trưởng liên tục gật đầu. Yến Bắc, khu 8 tối cao hành chính cơ cấu một trong chính vụ tổng cục đại lâu văn phòng bên trong. Đại khu người đứng thứ 2 đứng ở cửa sổ chỗ, trầm tư sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói ra. Thông chi thủ phủ cảnh vệ lữ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thông chi bộ tuyên truyền 1 giờ bên trong ra phương án. trong vòng 3 giờ ra văn án, lập tức chuẩn bị đưa tin một trận chiến khu bộ đội bất ngờ làm phản. Trong đại sảnh, mười mấy tên quan lớn danh sách chỉnh tề đứng tại vị trí trung ương. Một người trong đó ngẩng đầu nói ra, "Tổng trưởng, bên ta phải chăng gửi điện thoại Á Minh, nói rõ ràng một trận chiến khu bất ngờ làm phản nguyên nhân, thỉnh cầu bọn hắn cho hỗ trợ. Lão Cố hiện tại làm những chuyện này, tuyệt đối là không chiếm được Á Minh tán thành. Lão Cố trong tay mang theo dao phay, ở nơi đó trang lưu manh đâu?" Tổng trưởng khoát tay, "Sự tình còn chưa tới một bước kia đâu." Hắn nghĩ sáng sáng bài trong tay, nhưng tuyệt đối không dám động trước. Chúng ta cùng hắn so tay một chút. Tổng trưởng, khu 9 điện báo, hỏi thăm Yến Bắc tình huống. Tổng trưởng, khu 7 chính vụ tổng cục điện báo, hỏi thăm bên ta phải chăng cần quân sự viện trợ. Chấm ngoặc kép, nên tạ tạ, nên trở về phục hồi phục. Tổng trưởng chắp tay sau lưng, ngôn ngữ lướt nhẹ nói ra, ngôn từ dễ dàng một chút, không cần khiến cho vội vã cuống cuồng. Minh bạch, minh bạch. Hai tên cao quản gật đầu, cất bước liền hướng ngoài cửa đi. Tổng trưởng trong phòng đi tới lui mấy bước, lần nữa phân phó nói, đem thế chiến thứ hai khu cái kia hai cái lữ lôi ra đến. Hồi Yến Bắc đi bộ một chút, đồng thời cho Lâm Diệu Tông gọi điện thoại, ta muốn nói với hắn đàm luận. Tích Minh khu cảnh ti, một cái nửa đám tiến vào vị trí công kích về sau. Quan chỉ huy mang theo một cái doanh binh, vọt thẳng vào cảnh ti. Phần phật, 400-500 tên phiên trực nhân viên cảnh sát, toàn bộ súng ống đầy đủ vọt ra. Trong tay bưng tự đê bước, APG máy phát xạ, vội vã cuống cuồng đối mặt đám này làm lính. Mẹ cái bê, tránh ra. Quan chỉ huy lãnh lấy con mắt tử quát, đám người không nhúc nhích, các ngươi cũng quá càn rỡ. Đây là hệ thống cảnh vụ. Chấm ngoặc kép, một tên dẫn đầu đội trưởng cấp bậc nhân viên cảnh sát, dẫn đội liền muốn hướng về phía trước đè xuống. Càn rỡ, con mẹ nó chứ, để ngươi biết biết cái gì là càn rỡ. Quan chỉ huy trực tiếp rút súng, nhấc cánh tay, căng căng căng, ba tiếng súng vang lên. Đối phương áo chống đạn bị xuyên thấu, ngực phún huyết, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. 400-500 tên nhân viên cảnh sát toàn bộ mộng, bởi vì bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều coi là bộ đội bên này khẳng định không dám ôm hỏa. Trên lầu, cục trưởng đứng ở cửa sổ, nghe tiếng súng rung động, nháy mắt mộng, thật, thật mẹ hắn khai hỏa. Ta nhận được là mệnh lệnh công kích. Quan chỉ huy đứng tại trong đại viện, chỉ vào mặt đất quát, cược ta có dám hay không nổ súng. Lão tử mẹ hắn là làm lính, người đoán ta có dám hay không? Mở an toàn, đẩy về phía trước vào. Phản đối giả trực tiếp đánh chết. Phó quan lập tức khoát tay quát, phần phật, một cái doanh binh sĩ toàn thể trước ép. Đội hình chỉnh tề giống như đậu hũ khối đồng dạng. Một trận chiến khu đệ tam dã chiến quân bên trong phòng tác chiến. Cố Nhị Thúc hít khói, ngồi tại tác chiến đồ bên cạnh, chau mày. Hô sát khai hỏa, phó quan chạy tới nhắc nhở một câu. Cố Nhị Thúc cái mũi phun ra hai đạo hơi khói, chỉ khẽ gật đầu một cái. Hẹp dài bàn hội nghị bên cạnh, tham mưu trưởng một người muốn ứng đối năm lục bộ không ngừng vang lên điện thoại. Vội vàng đầu đầy đều là mồ hôi. Tốt, ta rõ ràng. Hai phút sau, cho ngươi tin tức. Tham mưu trưởng cúp máy một bộ máy riêng, quay người nói ra. Cảnh vệ lữ động, Cố Nhị Thúc đứng người lên, trầm ngâm mấy giây nói ra, cho ta tiếp cảnh vệ lữ lữ trưởng điện thoại. Vâng, lính truyền tin lập tức hô một tiếng, thế chiến thứ hai khu, bọn hắn hai cái lữ cũng động, tại hướng Yến Bắc trở về thủ. Tham mưu trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua trợ thủ cho hắn ghi chép chủ yếu sự kiện, lần nữa nói bổ sung, còn có. Tổng trưởng cho Lâm Diệu Tông gọi điện thoại, có thể sẽ có gặp mặt. Hắn là cược chúng ta không dám đánh à? Cố Nhị Thúc cúi đầu lâm vào trầm tư. Quân trưởng, cảnh vệ lữ điện thoại tiếp thông. Lính truyền tin hô một tiếng. Cố Nhị Thúc trên mặt rất bình tĩnh, đưa tay tiếp lên điện thoại. Lão Hoàng, ý gì à? Ta náo chút động tĩnh, người cũng không cho cái mặt con à? Ngoặc kép, ở khu quy hoạch trên đường cái. Tần Vũ, Nhị Trụ, Sát Mãnh, Tiểu Bạch bốn người, tại sinh hoạt thôn bên trong dùng tiền làm một chiếc xe về sau. Liền chạy Chu gia nông trường phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, phương Bắc trên đường cái, mười mấy đài xe Việt dã cũng ngay tại chạy về đằng này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.